Dạ, xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tham dự pháp đàm ạ. Xin được nhắc tất cả các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Sáng của sư, sư hỏi là, dạ, kính thưa A Chan, kính thưa cô Sara, kính thưa Lila, kính thưa chú Chôn, cùng tất cả quý bà quý cô. Câu hỏi sáng là tiếp tục về phần câu hỏi thì sư hỏi về vấn đề mà các vị mà đắc tu đầu hoàng á, thì hoặc là đến vị thánh A La Hán thì các vị đắc cái thiền khô gọi là thiền quán đó xong rồi, thì các vị cũng có vị ở trong kinh, trong kinh thì sư đọc thì sư cũng không thấy, nhưng mà có các ngài, nhiều ngài giải thích thì cũng có vị là đắc rồi xong lại tu lại thiền định, nhưng mà tu thiền định chứ không có tu đến cận định, mà vì đó chỉ tu thiền định mà thôi. Về hơn nữa thì trong phần về nói về cận định, nhưng mà trong về ví dụ pháp thì không có nói cái tâm nào là tâm cận định cả. Thì vấn đề ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào? Achan, Nina, Sarah and Jonathan, I would like to continue with the questions about samatha. As he read in the sutta, some like those who has attained, who has enlightened, they are enlightened by vipassana jnana, but then after being enlightened they practice samatha, but they just only practice samatha without attain, and only at the level of upachara. So can you explain about that, because I don't see they mention about higher level of samatha for those people. And I don't see they mention about what citta is the upachara citta. Just before we finish this morning, Ajahn was saying we need to consider one word at a time, otherwise there will be confusion. For example, jhana. We were just beginning to mention that jhana means burning. And there can be burning of defilements either through the development of samatha bhavana, the kilesa are burnt, the attachment to sense object is burnt, but it's temporarily, it's not eradicated. Trước khi kết thúc buổi pháp đàm sáng nay thì A Chan đã đặt ra câu hỏi là thế nào là jhana, là các tâm thiền hay các tầng thiền, bởi vì chúng ta luôn phải suy xét kỹ về từng từ một. Thì ý nghĩa của jhana cũng được giải thích là sự đốt cháy, và đó là sự đốt cháy của các phiền não. Trong sự phát triển samatha thì đó là sự đốt cháy của các phiền não tham, sân và si, nhưng nó chỉ mang tính chất tạm thời. And in the development of the understanding of realities leading up to enlightenment, there is also burning. Và trên con đường phát triển hiểu biết về các pháp chân đế thì những phiền não cũng được đốt cháy. In this case it is the complete burning or eradication of defilements that the path is leading towards. Và cái con đường đó thì dẫn tới sự tận diệt hoàn toàn tất cả các phiền não. And when we talk about, or when people talk about practicing samatha, it sounds like an idea of someone who can do something again. Và khi mà mọi người nói đến sự phát triển samatha hay là an tịnh mà chúng ta một số người gọi là thiền định, thì nghe có vẻ như là đó đang nói về một con người đang làm một cái sự thực hành hay đi theo một cái lối thực hành nào đó. As we've just discussed many times, all dharmas are anatta, and no one can practice anything. No one can practice samatha. No one can practice understanding of realities. Và như chúng ta đã nói rất nhiều lần, tất cả các pháp là vô ngã. Vì vậy không có con người nào có thể thực hành samatha, hay cũng không có con người nào có thể thực hành vipassana hay hiểu biết về các pháp chân đế. So whatever we read about, whatever is discussed in the teachings, whether it is very great samadhi or whether it's seeing or hearing now, each reality arises because of conditions, not because anyone practices anything. Vì vậy bất cứ những gì mà chúng ta đọc trong kinh điển, dù là đang nói về định hay nói về một loại tâm nào đó, hay là giống như cái thấy hay là cái nghe hiện giờ, thì đó cũng đều là những pháp sinh khởi do duyên riêng của chúng, chứ không phải là ai đó đang thực hành theo một phương pháp nào đó. And because realities all arise by conditions, we read in the texts about many different accumulations. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng các pháp thì sinh khởi do duyên riêng của chúng, và trong kinh điển thì chúng ta cũng biết rằng mỗi một người thì có những cái sự tích lũy nhau. We read about people in the ordinary life developing understanding and becoming enlightened in the kitchen or whilst listening to the Buddha, for example. Chúng ta đọc về những người đã ngộ trong cái cuộc sống hàng ngày của họ, chẳng hạn trong lúc nấu ăn, và cũng có những người khác thì đã giác ngộ nghe Đức Phật thuyết pháp. And we read about those who at that time, not today, had attained highest jhanas and after hearing the teachings could understand about those realities as anatta and became enlightened. Ta cũng đọc về những con người ở thời đó, không phải là thời nay, những người đã đắc được các tầng thiền, và những người ấy nghe pháp của Đức Phật thì đã hiểu được các pháp là vô ngã, những pháp đang xuất hiện đối với họ, và họ cũng đã giác ngộ. But one thing for sure, whoever listened or understood the teachings would have no desire after becoming enlightened to try to have any special experiences or see that jhana was the aim of any development of understanding. Tuy nhiên chúng ta không có thấy ai trong số họ sau khi đã giác ngộ lại cố để đạt được một cái gì đó, cho các cái tầng thiền nó chính là cái mục đích tới một điểm tới, một sự thực hành nào đó. So there are cases of those who attained jhana and then became enlightened, or those who became enlightened and because of previous accumulations there were conditions for high levels of samatha to arise, but the goal was stressed by the Buddha all the time that the goal is to understand and be detached from the realities appearing in daily life. So the really important thing is to understand the realities in daily life now. Vì vậy có những người thì đã giác ngộ trước khi giác ngộ thì đã đắc được những tầng thiền và rồi giác ngộ, và có những người thì sau khi đã giác ngộ do tích lũy riêng của họ nên họ đã có những cái duyên cho tâm thiền sinh khởi. Nhưng mà nói về cái mục đích tột cùng thì Đức Phật đã luôn nhấn mạnh và khẳng định rằng đó chỉ là sự hiểu biết về các thực tại xuất hiện trong đời sống hàng ngày để đi tới giải thoát. Dạ, thưa, như cô Sarah nói về cái mục đích là không có cần sự giải thoát thì không có nhất thiết là phải thiền định. Như vậy thì trong 37 phẩm chợ đạo thì lúc bắt đầu là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, rồi đến tứ nhi ý túc. Trong cái tứ nhi ý túc là dục cần, tâm thẩm. Như vậy thì cái tâm ở đây nói đến cái thiền định. Như vậy nó có, nếu mà nó bỏ đi như vậy, nó có đủ chi của 37 phẩm trợ đạo hay không? So as Sarah mentions, it's not necessary to have samatha for the enlightenment. But as I read in the 37th Buddha, in the 4 Itipada is also mentioned about samatha. So is that we lack one factors for being enlightened? Let's think about one's own life now. Even to know whether it is samatha or vipassana is not known. Hãy suy niệm về cái cuộc sống hiện giờ của chúng ta. Khoảnh khắc này có vipassana hay samatha hay không cũng không được biết. And in order to understand reality as not self, there must be the understanding of this moment. Và để có thể hiểu được các pháp là vô ngã thì cần phải hiểu rõ khoảnh khắc này. When we talk about samatha, what is it? It's moment of kusala. Khi mà chúng ta nói về samatha thì đó là gì? Đó là khoảnh khắc của thiện. And there can be kusala with not understanding any truth of reality right now at all. Và có thể có tự lưu thứ thiện pháp mà không có hiểu biết đúng về các thực tại hiện giờ. And what is very difficult from life to life, like the lives of the Bodhisattva. Some life he had attained great samatha, but not vipassana yet. Và trong cái cuộc sống, trong các cái kiếp khác nhau của Đức Bồ Tát, thì có những kiếp ngài có những cái hiểu biết về các cái tuệ minh sát, nhưng mà có những kiếp thì không có tuệ minh sát sinh khởi. And many people have a great degree of calmness to the highest degree of samatha, but no understanding of whatever appears now at all. Và có những người thì có sự phát triển tâm trí mà ta gọi là samatha hay sự an tịnh, nhưng mà vẫn không có cái hiểu biết về các thực tại xuất hiện hiện giờ. Life is so short, who know that it will end this evening or tomorrow or this year. Cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi, chẳng ai biết được liệu cuộc sống có kết thúc tối nay hay là trong tuần này hay là trong năm này hay không. If there is no understanding of the truth of reality right now, it's only samatha or wholesome moments, but without right understanding of reality. Nếu như không có cái hiểu biết đúng về thực tại hiện giờ thì cùng lắm là chỉ có những khoảnh khắc của thiện pháp, chứ không có hiểu biết về các pháp chân đế. From learning, one knows that no matter what degree of samatha, it's not a moment of understanding reality right now. Và từ giáo lý mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta biết rằng bất kể mức độ của sự an tịnh tới đâu thì đó cũng vẫn chưa phải là cái hiểu đúng về tính chất của các pháp chân đế hiện giờ. So what is more valuable? Vậy thì cái gì quý giá hơn? Because samatha bhavana is not just ordinary moment of kusala. Bởi vì khi nói đến sự phát triển tâm trí mà bằng tiếng Pali là samatha bhavana thì đó không phải là những khoảnh khắc của thiện pháp thông thường. It doesn't mean that anyone can do samatha and attain such and such level of calmness. Không phải là ai đó có thể gọi là thực hành thiền định rồi đạt được những cái mức độ an tịnh như vậy. It has to understand that it takes quite a long time, and if that person doesn't really see the danger of attachment, they cannot develop samatha at all. Cần phải hiểu rằng điều ấy cần phải có một quãng thời gian dài, và nếu một người không thấy được hiểm họa của các ngũ dục thì sẽ không thể nào phát triển được sự an tịnh. Is there any attachment to that which is seen now? Hiện giờ có sự dính mắc với cái được thấy hay không? To understand it or to think that one shouldn't be attached to the object which is seen. Hiện giờ là để hiểu hay là để biết rằng chúng ta không nên dính mắc vào cái được thấy. So it's not just only thinking of the danger of the object which is experienced through any doorway, but has to really understand about ignorance and attachment to sensuous object which is so great. So by seeing the danger of how can one not be attached to any of them while there are conditions to attach so much in a day. Mức độ hiểu biết để có thể phát triển Samatha thì không phải chỉ đơn thuần là nghĩ rằng các đối tượng kinh nghiệm qua ngũ quan thật là nguy hiểm, mà đó phải thực sự là một cái hiểu biết về những cái dính mắc và vô minh sinh kèm với khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng qua năm giác quan. Mà that is the person who does not understand that no matter how much there is the craving to have no attachment to what is experienced, it's impossible not to have such attachment. Just seeing the useless of being attached to sensuous object or that which is seen, and there is the idea to escape or have no attachment at moment and develop samatha, that's not enough. Nếu như chỉ hiểu rằng một cách rõ ràng rằng có cái sự dính mắc với những đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ quan không nên có cái sự dính mắc những đối tượng qua ngũ quan thì điều ấy vẫn chưa đủ. Because even such understanding which sees the danger of sensuous object and attached to the sensuous object, there is still the idea of self. Bởi vì kể cả cái hiểu biết thấy được cái hiểm họa của ngũ dục, sự dính mắc vào ngũ dục thì vẫn có thể bị làm ô nhiễm bởi ý niệm về ngã. As long as there still is the ignorance of not understanding this moment as it is. Và điều ấy sẽ vẫn còn tiếp tục chừng nào vẫn chưa hiểu được cái khoảnh khắc này với đúng bản chất của nó. There must be time for akusala anyway. Sẽ luôn luôn có cái thời điểm mà bất thiện pháp sinh khởi ở bất cứ thời điểm nào hay nơi nào. So just such thought only suppress craving only for a moment. Và cái suy nghĩ đó nó chỉ đè nén tham ái ở một khoảnh khắc mà thôi. But there are conditions to be attached again and again and again. Nhưng mà rồi lại có duyên cho sự dính mắc trở lại. So who cannot have attachment to sensuous object? Và ai là người không còn dính mắc vào các đối tượng ngũ dục nữa? When there is ignorance, one thinks that one can have it for some times. Khi có sự vô minh thì ta cho rằng là mình có thể có được cái sự xả ly khỏi dính mắc trong một thời gian nào đó. But the truth is that even the first stage of enlightenment, it cannot eradicate the attachment to sensuous object yet. Nhưng mà sự thật rằng, sự thật là kể cả ở giai đoạn thứ nhất của sự giác ngộ, tức là bậc thánh dự lưu thì vẫn chưa có sự tận diệt, sự dính mắc vào ngũ dục. So only seeing the danger of attachment to sensuous object, it is not enough. It has to see the danger of ignorance which takes the reality for self. Vì vậy chỉ thấy hiểm họa của ngũ dục thôi thì chưa đủ, mà cần phải thấy hiểm họa của vô minh cùng với tà kiến, cái chấp tưởng những gì được những gì sinh khởi là một tự ngã. The life that there is no teachings of the Buddha spread at all, one cannot hear the teachings. It's only time for develop wholesomeness as much as the development of samatha. Và khi chúng ta sinh ra ở những thời điểm không gặp được giáo pháp của Đức Phật thì khi đó chỉ có cơ hội cho sự phát triển các loại thiện pháp, mà cao nhất là sự phát triển an tịnh samatha mà thôi. But whenever it's time in life to hear the teachings, one can see the benefit of understanding the words of the Buddha is much better than just to be calm. Và ở những thời điểm mà chúng ta có cơ hội được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng hiểu về những pháp chân đế ở khoảnh khắc này thì nó giá trị hơn rất là nhiều so với sự an tịnh. That's why only to suppress the attachment to sensuous object from practice daily about the development of samatha is not enough. It's not as useful as understanding a moment of reality. Vì vậy, cái việc mà có được những cái khoảnh khắc đè nén các phiền não nhờ cái các cái khoảnh khắc của sự phát triển an tịnh trong đời sống hàng ngày thì vẫn không đủ. Is it easy to suppress attachment to sensuous object now? Liệu việc đè nén sự dính mắc với các đối tượng ngũ dục hiện giờ có dễ dàng không? But to have understanding in order to eradicate ignorance is much difficult. Câu trả lời là không, nhưng việc có thể phát triển hiểu biết để có thể tận diệt được vô minh còn khó hơn thế rất nhiều. And what is more valuable? Và cái gì thì giá trị hơn? Because no matter how many lives you can have samatha up to the degree of highest jhana, but it cannot eradicate the wrong understanding of self. Bởi vì dù có trong bao nhiêu kiếp sống chúng ta đều đạt được những cái bậc tầng thiền cao đến đâu đi nữa thì nó cũng vẫn không thể nào tận diệt được vô minh. Seeing the moment of understanding reality is much better than thinking about how to develop calmness, which is difficult, but it's not as useful as understanding reality right now. One will listen more to the truth of reality right now. Hiểu về các thực tại hiện giờ thì quan trọng hơn là cứ nghĩ về những các cái sự phát triển an tịnh. Is there anyone who is interested to develop samatha, which is not easy at all? One has to begin to learn about the object of samatha, because not all objects can condition calmness. Ở đây có ai quan tâm đến sự phát triển samatha hay không? Bản thân sự phát triển samatha là điều không hề dễ dàng, bởi vì ta phải học để biết về các đề mục có thể làm duyên cho sự an tịnh. Without understanding that each object of samatha will bring about calmness, because seeing that by way of samatha, it's not anything at all, only that. Like the Patvi Kasina. Để mà hiểu về mỗi một cái đề mục nó làm duyên cho thiện pháp như thế nào thì cũng phải đòi hỏi cái hiểu biết và cái việc hướng đến chỉ một đề mục đó mà thôi, chẳng hạn như là Kasina đất. It's not setting one's mind on the Kasina, but Kasina has to be the right size and right color. Không phải chỉ là hướng tâm đến Kasina đất, mà bản thân cái Kasina đất đó, tức là cái vòng tròn đó, nó cũng phải có cái kích cỡ và cái màu sắc phù hợp. And it's not that it should be too far away or close, because that cannot condition calmness. Và nó cũng không nên quá xa hoặc là quá gần, bởi vì nếu quá xa hoặc quá gần thì nó cũng sẽ không thể làm duyên cho sự an tịnh. And without the understanding that what we cling to is only earth, no matter it's cup, flower, house, whatever, without the earth element, there cannot be such what we cling to. Và phải có hiểu biết rằng là bất cứ những gì mà chúng ta đang dính mắc vào thì về mặt bản chất chỉ là đất mà thôi, dù đó là bông hoa hay là cái ly hay nhà cửa, bất cứ thứ gì đều chỉ là đất. No understanding of the element of earth that one used to take it for self. Không thể không có cái hiểu biết về cái là yếu tố đất mà ta vẫn chấp tưởng là một cái gì đó. And what is more worthy, to understand that which is taken for self or that which is object of clinging? Vậy thì cái gì quý giá hơn, hiểu về cái mà ta vẫn chấp tưởng là một tự ngã? If one just want to be calm by sit and watch this without any understanding, citta can be calm because it still takes the this as that which I want to have calm. Nếu như chỉ đơn thuần là ngồi và mong muốn có được sự an tịnh mà không hiểu đúng về cái đề mục hay là cái đĩa mà dùng là duyên cho sự an tịnh sinh khởi, mà chỉ có ý niệm rằng là tôi muốn nhờ cái đề mục này để có sự an tịnh thì không thể. So the development of calmness must be done with the understanding of how to suppress attachment and kilesa. Vì vậy sự phát triển sự an tịnh chỉ có thể được thực hiện nếu như có hiểu biết rõ ràng là các phiền não có thể được đè nén bằng cách nào. But all kilesas are still there at the other moment. Nhưng ngoài những khoảnh khắc đó thì các phiền não lại sinh khởi. It's not begin to understand it in order to eradicate it perfectly. Bởi vì vẫn chưa có cái hiểu đúng về các phiền não để có thể tận diệt đúng được chúng một cách hoàn toàn. That's why then there's time of hearing, be able to hearing the teachings, one see the value of the teaching of the Buddha rather than doing anything else. Vì vậy khi chúng ta có cơ hội được nghe giáo lý của Đức Phật thì hãy thấy được giá trị của những lời dạy ấy thay cho là làm cái gì đó. No one can stop akusala from arising because of ignorance as condition. Không ai có thể ngăn bất thiện sinh khởi do vô minh và dính mắc. That's why when there is less ignorance, there can be a little understanding in order to become to letting go ignorance and other kilesa for absolutely. Vì vậy khi có thêm một chút hiểu biết thì chúng ta sẽ biết rằng là cần phải con đường phải như thế nào để có thể tận diệt được hoàn toàn vô minh. That's why that should the beginning of understanding reality as it is, which is the words of the Buddha. Chính vì vậy phải có sự khởi đầu của việc hiểu được các thực tại như chúng là, và đó chính là những lời dạy của Đức Phật. Because samatha can be taught by other teachers. Bởi vì những vị thầy khác thì cũng có thể dạy về samatha. But the truth of reality can be taught only by the Buddha, the enlightened one. Còn sự thật về các pháp chân đế thì chỉ có thể được thuyết giảng bởi Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác. So now who is still interested more in samatha development? Vậy hiện giờ có ai vẫn muốn quan tâm đến samatha hơn hay không? Dạ thưa bà, vấn đề này thì nó liên quan tới cái tứ thần túc nữa, và cái liên quan nữa là bà dặn là phải biết từng thực tại một. Như vậy thì cho chúng ta thấy được những tâm thiền là những cái thực tại, mà phải biết được hết những cái thực tại đó thì chúng ta mới giác ngộ. Như vậy thì chúng ta phải biết hết những cái thực tại đó thì tâm thiền nó cũng chỉ là một thực tại thôi, vì nó cũng là trong ví dụ pháp thì nó là một thực tại. Vậy thì bà này dạy là phải hiểu từng thực tại một và phải hiểu hết thực tại thì mới có cái cơ sở để giải thoát. Như vậy thì bây giờ mình đặt một câu hỏi là không cần thiền nữa, thì như vậy mình bỏ mất tới mấy chục cái thực tại, 27 cái thực tại như vậy thì nó có đủ cho sự giác ngộ hay không? So Achan, as you already mentioned, there should be understanding about realities right now. But at the same time, all the jhana cittas are also the realities, as mentioned in Abhidhamma. So if we say that there's no need to understand about jhana cittas, so is this enough for the enlightenment? We learn to understand samatha so that we can know that it's not as valuable as understanding the truth. Chúng ta chỉ học biết để biết về các samatha để biết rằng nó chúng không quan trọng bằng hiểu về các thực tại. I think he sư thì không biết quý vị hiểu sao, nhưng mà về vấn đề nếu mà nó liên quan tới ba vị phẩm chợ đạo thì nhất là cái dục cần tâm thẩm. Dục với cái cần thì mình nói là không cần thiền, nhưng mà cái tâm Cái mà dục cần tâm thẩm trong bốn cái vấn đề này á, thì cái tâm á, ở đây là xác định nó là thiền. Bởi vì cái chỗ dục cần tâm thẩm á, là Đức Phật biết được theo cứu Phật, Đức Phật hoặc là các vị có thể, vì nó nằm trong ba bảy phẩm chờ đạo như vậy nên nó có thiền. Như vậy nếu mà nói nó không có như vậy thì cái tâm, cái dục cần tâm thẩm mà nhất thiệt ở cái chỗ tâm mà trong cái vấn đề về bốn cái thẩm trưởng này, cái trưởng này á, thì mình phải hiểu như thế nào, cái gì làm cho nó đủ để bù đắp vào đây. According to his standing, when the Buddha mentioned about the four idipada, and when citta is the leader, it refers to the jhana citta. Not only jhana citta. Không ạ. Không, khi mà nói đến cái yếu tố tâm trong tứ như ý túc thì nó không phải là nói đến tâm thiền, tầng thiền ạ. Không chỉ nói đến tầng thiền. Could you please elaborate further about the four idipada? How many factors leading to enlightenment when we talk about idipada, not ordinary citta? Because there are so many aspects of citta to be known. Có 37 phẩm trợ đạo, trong đấy rất là nhiều yếu tố. Vậy thì tại sao ta chỉ nói đến cái tứ như thần, trong khi đó tâm khá là đặc. So we have to know about the four itipada. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu thêm về tứ như ý túc. Would you like to talk about the itipada? The name, the number of the four itipada. Khun Tam, please explain in your own way, your own word about it. Otherwise, you have to translate. I would like to translate. No, please, your own understanding first. What is itipada? What is the meaning of iti and pada? So it's not ordinary citta. But not only jhana citta is itipada. Because it's included in the factors of enlightenment. So it's not the development of samatha. Tức là khi mà nói đến tứ như ý túc thì là nói đến những tâm khá là đặc biệt, nhưng mà cũng không phải là chỉ nói đến các tâm thiền, bởi vì đó là 37 phẩm trợ đạo, như vậy nó không phải chỉ đề cập đến samatha mà thôi. Dạ, chính vì cái chỗ này mà các sư học rồi được dạy nên thành tưởng nghi ngờ mới hỏi bà như vậy, thì để cho làm sáng tỏ thêm. Sư rất là cảm ơn. So he would like to have some clarification about this, because when he study about the idipada, there might be many misunderstanding about them at jhana citta, for example. What about the 37 factors of enlightenment? Thế còn về ba phẩm trợ đạo còn lại là gồm những gì ạ? Dạ thưa, tức là tứ niệm xứ này, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Nhưng mà cái vấn đề ý nói thiền định ở đây nó liên quan, chứ thì sư mới nhắc đến cái vấn đề đó là chính. So in the 37 factors of enlightenment, there are the four satipatthana, the eightfold path, the five powers and the five indriya. But as mentioned in the four itipada, it's mentioned about the jhana citta, so he's not clear about that. So, without attainment of the jhana, can anyone attain enlightenment? Nếu như không có đắc thiền thì có những người mà không đắc thiền không ạ? Dạ có. So, what is meant by itipada? Vậy thì cái ý nghĩa của tứ như ý túc là gì ạ? Bởi vì rõ ràng là có những người có thể giác ngộ mà không đắc thiền. Dạ, cái này nó rất khó, xin bà cho các sư để hiểu thêm. This is very difficult, so could you further elaborate? It is a very difficult point. Right, very, very difficult. So we have to start from the very beginning about the 37 factors, whether it includes the itipada or not, And those who do not attain jhana at all, can they become enlightened? Vì vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm hiểu kỹ về từng yếu tố một trong 37 phẩm trợ đạo và để xem là có những người giác ngộ thì có các tâm thiền hay không. So is that the what you call patha, the base for success? Cái từ idipatha thì nó có nghĩa là cái cơ sở của thành công. Pada là cơ sở. Idipatha. Without idipatha, can anyone success in enlightenment? Nếu như không có cái cơ sở của thành công thì có ai có thể giác ngộ không? So idipatha is not just for jhana. Như vậy thì rõ ràng là nó không phải nói đến. Sư rất là cảm ơn để hỏi để cho tất cả sư và các hội chúng không còn nghi ngờ về chúng ta cứ thắc mắc về thiền và đi đâu thì bây giờ người ta cũng dạy thiền, nói rất là nhiều về thiền thì ở đây để chúng ta làm rõ. Và sư thì đúc kết này, sư hiểu nó về bà dạy thì sư hiểu rằng là thiện dục giới hay thiện sắc giới hay là thiện vô sắc giới hay thiện siêu thế gì nó cũng nằm trọn trong 20 năm tâm sở tịnh hảo hết à. Cái đó là cái cốt tủy, do vậy là những cái không biết quý vị có sư nói cho quý vị hiểu không? Là nó nằm trọn trong 25 cái tâm sở tịnh hảo đó thôi. Thì nó những cái thực tại đó, nó nếu mình hiểu được những cái thực tại đó rồi á thì mấy cái kia thì nó là không có khó, phải không? Thì cái gốc mình đã nắm nè, dầu là cái thiện dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới hay là siêu thế gì thì nó cũng nằm trọn vẹn trong 25 cái tâm sở tịnh hảo kết hợp với này 13 tợ tha cùng với này những cái tâm mà được gọi là thiện dục giới hay sắc giới hay vô sắc giới hay là siêu thế. Không biết sư hiểu như vậy nó có đúng hay không. So thank you Ajahn for making clear the point which is can lead to misunderstanding about meditation. But according to his understanding, even the own types of jhana citta is also in the 25 of sobhana citta. Is that right? Without cetasikas, nothing can arise. There must be akusala citta, so citta. Akusala cetasika, so citta can be akusala. So there must be wholesome cetasika in order to citta can be wholesome no matter what degree is. Như vậy thì cái việc các cái tâm sở nó sẽ quyết định tính chất của tâm. Nếu như các tâm sở là bất thiện thì tâm đó sẽ là tâm bất thiện, còn các tâm sở là thiện thì tâm đó sẽ là tâm thiện. Dù bất kỳ ở mức độ nào. And if we talk a little bit more about concentration and samadhi, it might be helpful. Và nếu chúng ta nói thêm một chút về định và về gọi là samadhi thì nó sẽ ích lợi. As we've discussed before, concentration, ekagata cetasika arises at every moment with every citta, so it can be vipaka, kriya, kusala or akusala. Như chúng ta đã nói, ở mỗi khoảnh khắc của tâm thì đều có yếu tố nhất tâm sinh khởi, là một tâm sở, và nó có thể là quả, nó có thể là duy tác, nó có thể là thiện hay là bất thiện. And as we've discussed, if anyone follows a practice or a method or focuses on an object without any understanding, it's Micha Samadhi, wrong concentration at those times. Và như ta đã nói rất là nhiều lần là bất cứ ai cố gắng tập trung vào một đối tượng nào đó mà không có hiểu biết thì cái loại tập trung hay là cái tâm sở nhất tâm sinh khởi ở những khoảnh khắc đó nó sẽ là bất thiện, nó sẽ là cái ta gọi là tà định. The Buddha taught a right path and a wrong path in the development of right understanding of realities. There is sama samadhi, right concentration that accompanies the right understanding. But when it's wrong understanding, such as when focusing on an object or practicing a method, it is micha samadhi with that wrong understanding. Và ở mỗi một cái khi mà có chữ Đức Phật thì đã giảng về hai con đường chánh đạo và con đường phi đạo. Khi mà có sự cố tập trung vào một cái đối tượng nào đó hay là cố để theo một cái phương pháp nào đó thì khi đó có sự nhất tâm với bất thiện. And if we're talking about the right understanding of realities now by considering or reflecting, it leads to the development of satipatthana, it leads to the attainment of the vipassana jnanas. Nếu như chúng ta nói về cái con đường phát triển của các thực tại, của các pháp chân đế, thì cái loại nhất tâm sinh khởi cùng với tâm ở khoảnh khắc mà có hiểu biết đúng về các pháp chân đế, nó chính sẽ là con đường để đi tới vipassana, tuệ giác vipassana, hay ta còn gọi là tuệ minh sát. As we've discussed, when we're talking about the understanding of realities, there is calmness. Samatha calmness develops with that understanding, and it's a higher or purer kind of calmness because it is the path leading to the eradication of defilements. Và như ta cũng đã nói, ở mỗi khoảnh khắc có hiểu biết đúng thì khi đó cũng có sự an tịnh, tức là cũng có samatha, và sự an tịnh sinh khởi cùng với hiểu biết đúng thì nó sẽ là loại an tịnh cao thượng hơn là cái sự an tịnh của loại samatha thuần túy, và nó sẽ, bởi vì nó sẽ dẫn đến sự tận diệt các phiền não. And when it is the understanding of the degree of the vipassana jnanas, the stages of insight, the samadhi, the sama samadhi is stronger at those times. It is of the level of upachara samadhi. Và ở khoảnh khắc của tuệ minh sát thì khi đó mức độ của hiểu biết, của trí tuệ rất là lớn. Chính vì vậy cái mức độ tâm khi đó nó được coi là tương ứng với mức độ của cận định. And the 37 factors of enlightenment that you mentioned are developed when there is the development of satipatthana. There are the balas, the indriyas that you mentioned are developed until the moment of enlightenment. Và ở những khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì có sự phát triển của 37 phẩm trợ đạo mà sư đã nói đến, bắt đầu với tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực, và phát triển mạnh mẽ đến mức độ của sự giác ngộ. The factors of Panya, Sati, Sada, Samadhi, Virya become strengths or powers leading to enlightenment. Và đến một cái mức độ nhất định thì các yếu tố tín, tấn niệm, định tuệ sẽ có đủ sức mạnh để có thể dẫn tới sự giải thoát. And at the moment of enlightenment, the samasamadhi is of the degree of apana or absorption, because the object at that moment is nibbana. Và ở khoảnh khắc của sự giác ngộ thì yếu tố chánh định ở khoảnh khắc đó sẽ đạt mức tương đương với mức độ của các tầng thiền jhana, hay là của mức độ toàn định. So there are two kinds of development of jhana. So at this, when there it is the enlightenment and nibbana is the object, the citta is of the degree of jhana, it is of the degree of absorption at that moment. So sometimes in the texts it is referred to as jhana citta also. Như vậy thì có hai loại về jhana, bởi vì ở khoảnh khắc của sự giác ngộ thì khi đó đối tượng của tâm là niết bàn, và cái mức độ mạnh mẽ của tâm thì nó tương ứng với jhana, với tầng thiền. Cho nên đôi khi khi mà nói đến khoảnh khắc giác ngộ thì người ta cũng dùng từ jhana. It's not the development of samatha that leads to that jhana. The development of samatha leads to the mundane jhana. This is the development of understanding of realities, no matter what the reality is, that leads to this kind of jhana at the moment of enlightenment. Khi nói đến sự phát triển an tịnh thông thường thì nó chỉ dẫn tới các tầng thiền gọi là tầng thiền hiệp thế. Còn chỉ khi mà có sự phát triển hiểu biết về các thực tại thì nó mới đưa đến tầng thiền siêu thế, tức là khoảnh khắc giác ngộ. And this is regardless of whether there has been any prior attainment of mundane jhana or not. For the Buddha and some of his disciples, immediately before enlightenment, there was the attainment or the arising of various mundane jhanas, but not for most people who became enlightened. Và điều ấy sẽ xảy ra bất kể là trước đó người ấy đã đắc các tầng thiền hay là chưa đắc các tầng thiền. Chúng ta biết rằng là bản thân Đức Phật và một số các vị đệ tử của Ngài thì đều đã chứng các tầng thiền trước khi giác ngộ, nhưng mà đó không phải là cái bối cảnh, không phải là cùng một trường hợp đối với những người khác. Có rất là nhiều người không chứng đắc các tầng thiền trước khi giác ngộ. So for me, if I read anything about the 37 factors of enlightenment, it is referring to the development of these various qualities such as sama samadhi, developing with panya to the degree of enlightenment through the understanding of realities in daily life. Và như vậy thì bản thân tôi khi mà tôi đọc kinh điển thì tôi thấy là những gì mô tả trong đó đều hướng tới sự phát triển chánh định, tức là đi kèm với hiểu biết đúng về các thực tại để đưa tới giác ngộ. And for us today, daily life are not those kinds of mundane jhana cittas as they may have been for some very exceptional disciples in the Buddha's time. For us, daily life realities, seeing, hearing, attachment, aversion. So these are the realities to be known, which will lead to the development of understanding more and more. Với một số đệ tử của Đức Phật ở thời đó thì trong cuộc sống hàng ngày của các quý vị ấy có sự sinh khởi của các tâm thiền. Như vậy thì đó là những thực tại hàng ngày đối với họ, nhưng với chúng ta thì không. Với chúng ta, những gì xuất hiện trong đời sống hàng ngày đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi tham, sân, si, vân vân. Và chỉ những cái gì xuất hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì mới là đối tượng của hiểu biết mà thôi. So this is why if we read a term in the text such as samadhi or jhana citta or citta as leader, one has to consider very carefully exactly what is meant, because as we've discussed, the teachings are so subtle and not easy to understand. But I appreciate the interest and the questions. Chính vì vậy, bất kể là chúng ta đọc được những gì ở trong giáo lý, dù là nói về các tầng thiền, về cận định hay là về tứ như ý túc, thì chúng ta đều cần phải hiểu kỹ ý nghĩa của từng từ một. Và tôi rất là đánh giá cao những cái mối quan tâm của sư và những câu hỏi mà sư đã đặt ra. Anh dạ, thưa Achan, mấy nị cô sư ra. Về vấn đề thiền định và thiền quán á, thì ngày thường thì người ta, các sư mấy cái vị thầy thường dạy là nó năm cái triền cái rất mạnh trong đời sống, nên là bạn phải tìm một cái đề mục nào đó để bạn đè nén để mà loại bỏ năm cái triền cái này. Nhưng mà theo bà dạy đó, thì các sư học và nghe pháp rất nhiều thì sư thấy rằng là lúc nào mà trí tuệ nó hiểu thực tại thì lúc đó nó cũng đâu có năm triền cái. Như vậy thì rõ ràng cho chúng ta thấy rằng là mà mục đích là hiểu được pháp thì bắt buộc phải ly năm cái triền cái này, và nếu mà nghe về thực tại thì năm triền cái nhất khoát là nó không có, nó không có ở ngay tại đó, thì chắc chắn là cái con đường chúng ta hiểu nó rất là đúng. Nhưng mà thường thì người ta lại đè đặt lặng là bạn phải làm một cái đề mục để đè năm cái triền cái này, vì năm cái triền cái do không được hiểu chi tiết từng cái thực tại này mà nó rất là nguy hiểm, là nhiều khi chúng ta bỏ cả một đời nhưng mà không biết để làm cái gì, chỉ để chú vào một đề mục mà thậm chí cũng không có đắc được cái gì cả. Nhưng mà chúng ta đi đâu rồi cũng cổ vũ nhiều người, người này hết người này tới người kia, với đôi khi là rất là đông. Như vậy thì nó giáo pháp sư rất là tri ân khi mà sư được tuy rằng sư học, các sư cũng học ví dụ pháp học các pháp rất là nhiều năm, nhưng mà cái sự mở, cái chìa khóa mở nó không có, nên là sư được gặp bà sư rất là tri ân. So I really grateful for your explanations and your teachings. It's helped me a lot, even though I study Abhidhamma for quite a long time. Because as I know this day, when there are teachers who teach about the Samatha meditation and Vipassana meditation, they often stress that the five hindrances in our daily life is very strong. That's why we have to find one object to focus on to suppress the five hindrances. But according to the explanation, I understand that when there is understanding about realities, at that time there is the absence of the five hindrances. So understanding is the key point. That's why I really appreciate your explanation and teaching. And I think that's a good point, because as soon as there's an idea to do something to suppress the hindrances, it's actually all motivated by the idea of self again, not understanding. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm rất là quan trọng, bởi vì ngay khi mà ta có cái ý niệm về việc cố để làm cho đè nén các phiền não, thì ở thời điểm đó đang có một cái ý niệm về ngã, chứ không phải là cái hiểu về pháp là vô ngã. And as we read in the Satipatthana Sutta, citta with dosa and other unwholesome mental factors is to be object of awareness. Và trong kinh tứ niệm xứ thì chúng ta cũng đọc được rằng các tâm tham hay là tâm sân, những tâm bất thiện thì đều là đối tượng của chánh niệm cùng trí tuệ. Attachment or aversion, that is, and that indicates that awareness can arise in the midst of unwholesome mental fact, in the midst of unwholesome jitters. Và điều đó chỉ ra rằng chánh niệm cùng trí tuệ có thể sinh khởi giữa những tâm bất thiện khác nhau. Dạ nhân, vừa rồi khun Jonathan có nhắc về kinh tứ niệm xứ đó, thì có người bạn gửi nhờ hỏi một câu hỏi là ở trong cái phần quán tâm của bài kinh đó thì có cái câu là iti acchatangwa citta citta nupassi viharati pahitangwa citta citta nupassi viharati, mà trong bản tiếng dịch của ngài Thích Minh Châu á thì là dịch là quán nội tâm và quán ngoại tâm. Thì cô không hiểu là nội tâm là gì, ngoại tâm là gì, và quán nội tâm là thế nào, quán ngoại tâm là thế nào, thì mong các vị giải thích. So as Jonathan mentioned about the Satipatthana Suttas, I have a question from a friend who's not here today. And the question is about, as that person read in the Sutta, it's mentioned about the contemplation of the citta, and they mentioned about the inner citta and the outer citta. So can you further explain about what is inner and what is outer? Is it? I think this is from the Satipatthana Sutta and one or two other suttas, which refers to the development of awareness of certain jittas and jetasikas internally and or externally. The jittas and jetasikas that are arising now and that are appearing to us now are internal. Những tâm và các tâm sở và xuất hiện với bản thân chúng ta hiện giờ thì được coi là nội tâm. The commentary to the sutta explains that the reference to jittas and jetasikas arising externally is a reference to the jittas of other persons, other beings. Chú giải thì có cắt nghĩa rằng khi nói đến quán ngoại tâm là đang nói đến tâm và các tâm sở của những người khác. you may wonder how there can be awareness of the jitters of other beings. Và chúng ta có thể thắc mắc là làm thế nào để có chánh niệm về tâm và tâm sở của những người khác. And I understand that it just refers to what is taken to be the mental state of other beings. Và tôi from appearances. Và tôi thì hiểu rằng đó là những nói về cái mà có thể được coi là tâm và tâm sở của người khác, tức là cái mà chúng ta từ ngoài mà chúng ta đoán là đây là cái tâm tâm sở, tức là những cái trạng thái tâm khác nhau của người khác. Chẳng hạn như là nhìn ai đấy thấy đang sân thì đấy là gọi là tâm sân, mặc dù đó chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi. Yes, we discussed this long ago also in Thailand. When another person is crying or sad, it can remind us and bring us back to the present reality while we think of that other person who is sad, and bring us back to that reality in ourselves, in conventional terms. It's not that we have a special gift to know the other person's citta, but all these examples are meant to bring us back to the present reality now that can be experienced. Tôi nhớ là trước đây cũng đã có cái thảo luận về chủ đề này ở Thái Lan, và có thể giải thích như thế này. Chẳng hạn như khi chúng ta nhìn thấy một ai đó đang khóc, thì khi mà chúng ta thấy nghĩ rằng là người đó đang buồn khổ, thì điều ấy có thể nhắc nhở chúng ta và đem chúng ta lại với cái thực tại sinh khởi ở nơi tâm mình. Và cái mình ở đây tất nhiên nó chỉ mang nghĩa chế định mà thôi. Qua cái vấn đề này thì sư này không nghĩ như vậy. Và sư nghĩ nếu mà mình thực sự thấy cái pháp, cái thực tánh pháp của nó như vậy rồi, thì mình quán thấy cái thực tánh pháp như vậy rồi, thì cái bên ngoài kia là cái đối chiếu, không phải là thấy theo kiểu vấn đề khóc nóc ở đây gọi là tâm sân, mà sư hiểu theo cái vấn đề là khi mà mình quán chiếu cái thực tướng của pháp rồi thì đối chiếu bên kia thì cũng vậy thôi, cũng là tâm tâm sở, rồi cũng thuộc tham sân si, nó cũng theo cái duyên đó, tùy theo duyên như vậy thôi, chứ sư lại không hiểu theo cái vấn đề mà như chú Chôn và bà Nina vừa nói. Không biết như vậy có đúng không? Sư có giải thích cái ý mà sư nói là cái quán chiếu là... quán chiếu bên trong nhưng mà bên ngoài là đối chiếu, tức là mình lấy cái, khi mà bạn đã thấy được thực tướng pháp rồi thì bạn không còn phân biệt năng nữa, mà bạn nghĩ rằng mọi thế giới nó sanh lên những pháp đó, nó sanh khởi vậy thôi, chứ không phải là đối chiếu theo cái dạng mà khóc lóc ở vẻ bề ngoài, mà người ta đối chiếu trực tiếp với cái pháp tánh ở bên trong, là tức là cái sân thì nó có cái như vậy thì người khác sân nó cũng như vậy. Thực ra con nghĩ rằng là ý của sư nói cũng chính là ý của bà Nina vừa nói đấy ạ. Tức là cái mà khi mình nhìn thấy người bên ngoài thì nó đưa lại cái hiểu của mình về các thực tại sinh khởi mà mình đã hiểu. Actually, for the one who has developed understanding, there is no inner and outer. For example, at a moment when of dosa is just dosa, there's no thought about the outside dosa or the inner dosa, it's just the reality which is known. Thực chất thì với người đã phát triển, đã hiểu biết, đã có hiểu biết về các thực tại thì sẽ không còn cái ý niệm về bên trong và bên ngoài. Khi mà đặc tính của sân chẳng hạn được biết thì nó chỉ đơn thuần là sân thôi, chứ không có ý niệm là cái sân ở bên trong hay là sân ở bên ngoài. But for us there's always the idea of the dosa out there or the dosa in here, the other person's dosa or our dosa. So there is the idea of inner and outer. Nhưng mà với chúng ta thì luôn luôn có cái ý niệm là mình và người khác, nên là có cái ý niệm khi mà thấy người khác buồn thì đó là sân sinh khởi ở nơi người khác, tức là ngoại thân, còn ở nơi chúng ta thì là nội thân. But as Nina and Jonathan have stressed, whatever we read about in the Satipatthana Sutta is referring to the understanding and awareness of the reality appearing at this moment. Và như là bà Nina và ông Jonathan đã nhấn mạnh, bất cứ những gì mà chúng ta đọc trong kinh điển thì đều nói về các thực tại đang xuất hiện ở khoảnh khắc hiện giờ. So if there is thinking now about the outside dosa or the other's dosa, the reality to be known at that moment is the thinking right now, thinking with dosa or whatever it is at this moment. Và khi mà thấy những người khác chẳng hạn đang sân thì cái thực tại ở khoảnh khắc đó có thể là suy nghĩ với sân hay là suy nghĩ với bất cứ điều gì, và đó chính là đối tượng của hiểu biết ở khoảnh khắc ấy. Because we're not the ones with the psychic abilities through the attainment of jhana to be able to mind read the others cheetahs directly. Bởi vì chúng ta không phải là những người có tha tâm thông, những người có khả năng đọc tâm của người khác để có thể có kinh nghiệm trực tiếp về tâm của người khác. For example, for the Buddha, there could be the direct understanding of whatever he put his mind to. But for us, this isn't the case. So it's always the reality which appears now. Chẳng hạn như Đức Phật là người có khả năng có thể biết được bất cứ điều gì mà tâm ngài hướng tới, nhưng mà chúng ta thì hoàn toàn không phải như vậy. We might see someone crying as Nina mentioned and think we understand the dosa, but it's only thinking at this moment. We cannot possibly know at any moment what the reality is for the other. Chẳng hạn như là ta nhìn thấy người khác đang khóc thì ta sẽ chỉ có thể biết được cái tâm ở cái khoảnh khắc ấy là suy nghĩ đang sinh khởi, chứ ta không thể kinh nghiệm được trực tiếp sân ở nơi người khác. Xin phép các vị thầy là cá nhân có tự nhiên có cái cách hiểu này muốn chia sẻ và mong quý giúp đỡ. Giống như ở trong này mà khi mà dịch nội tâm thì theo con hiểu là có nghĩa là khi đó tâm nhận biết những đối tượng qua ý môn như là sân tham, còn nếu là ngoại tâm có nghĩa là khi đó tâm nó nhận biết những cái đối cảnh những cái đối tượng bên ngoài qua ngũ môn như là sắc thanh hương vị xúc. Thì theo như vậy nếu mà thầy sẽ giúp. So I think that according to her understanding, when we say the contemplation of the inner citta, it means knowing of the what is experienced through the mind door, and contemplation of the outer is externally. It is the experience through the five sense door, like seeing, hearing. So can you help to explain? Actually, it depends on the context. So if we're talking about the context in the Satipatthana Sutta, for example, is different from the context if we're talking about ayatanas, inner and outer ayatanas. So we have to be clear about the context that we're talking about firstly. Chúng ta cần phải luôn luôn để ý đến cái bối cảnh trong từng những cái lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như là trong tứ niệm xứ khi đề cập đến nội tâm và ngoại tâm thì không phải cùng một cái bối cảnh như là khi đề cập đến nội xứ và ngoại xứ. In the context of the Satipatthana Sutta and the quote you referred to, it's referring to any reality appearing now, the citta now at this moment, any citta that is arising, seeing, hearing, moments of thinking, as opposed to the reflection on the cheetahs of others or outside. Vậy thì khi mà nói đến kinh tứ niệm xứ và đề cập đến nội tâm là nói đến các tâm, bất kể loại tâm nào đang sinh khởi hiện giờ và có thể là đối tượng của hiểu biết và đối lập với cả tâm của những người khác. So each time one reads about inner and outer, it depends on the context what is being referred to. Vậy thì khi ta đọc những cái từ nội ngoại thì trong mỗi một bối cảnh nó lại có cái hàm ý khác nhau, nên ta cần phải phân biệt được. As far as I know, the text just explains that the reference to externally means the jittas of another. It doesn't, the text don't go any further with the explanation than that. Trong cái những gì mà tôi được biết từ chú giải từ kinh điển thì chỉ nói rằng là khi nói đến ngoại tâm là nói đến tâm của người khác. But what we do know is that the objects described in the Satipatthana Sutta are all objects that may possibly arise and be the object of awareness and understanding somewhere or another under one classification or more than one classification are included all possible objects of awareness. Và không có nói kỹ hơn, không có nói cọ kỹ hơn ngoài việc đề cập rằng đó là nói đến tâm của người khác. Và ta biết rằng tất cả những gì được đề cập đến trong phần quán tâm của tứ niệm xứ thì nó là tất cả các loại thực tại là tâm sinh khởi, và nó có thể được xếp hay là được đưa vào những cái nhóm thực tại khác nhau. And in the development of awareness, which as we've said happens by conditions and not at a moment or of an object of our choosing, there is not necessary to classify which section of the sutta the particular moment of awareness comes under. Và khi nói đến sự phát triển chánh niệm cùng trí tuệ thì là nói đến hiểu biết về bất cứ thực tại nào xuất hiện, và không cần thiết phải xem xét xem là cái loại thực tại đó thì nó được xếp vào phần nào trong giáo lý hay là được phân với nhóm thực tại nào. Thưa Achan, về vấn đề niệm tâm như vậy á, thì nó Đức Phật đặt ra, tại sao Đức Phật lại phân biệt bốn cái đề mục để mà quán sát về cái sự mà các cái pháp mà chia ra làm quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Như vậy thì những cái vị mà đắc A-la-hàm chẳng hạn, sanh về cái cõi phi phi tưởng xứ như vậy á, thì có phải là lúc đó không còn sắc pháp nữa thì họ sẽ lấy cái tâm này để quán phải không? Để đắc A-la-hán phải không? So in refer to the four foundations of mindfulness, like the contemplation on the citta, the body, the vedana, I have a question that for those who enlightened but reborn in the realm where it's only citta, so is this at that time the citta is the object of the contemplation? When Buddha taught about Maha Satipatthana, the Maha, the word Maha is great, includes everything. It means that all kinds of realities can be object of Satipatthana. Khi Đức Phật giảng bài kinh tứ niệm xứ mà cũng được gọi là đại niệm xứ, thì từ đại nó chỉ ra rằng nó bao gồm tất cả các thực tại, tất cả các pháp có thể là đối tượng của trí tuệ. So it's not different from now or from any moment of anyone. Và nó không có gì khác biệt với khoảnh khắc này hay là bất cứ khoảnh khắc nào khác của bất cứ người nào. Is there any time you think about the other's citta or not? Có thời điểm nào mà các bạn nghĩ đến tâm của những người khác hay không? Even that can be moment of understanding reality right then as not self. Và kể cả ở những khoảnh khắc suy nghĩ như vậy thì cũng vẫn có thể có cơ hội cho hiểu biết về thực tại khi đó là vô ngã. Only understanding some realities in some life is not enough to eradicate the idea of self, which is accumulated long, long time ago. Nếu như chỉ hiểu được về một vài thực tại trong mỗi kiếp sống thì chưa đủ để có thể tận diệt ý niệm về ngã, vì ý niệm ấy đã được tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. And the object of awareness cannot be determined by anyone at all. It has to be by conditions only. Và đối tượng của chánh niệm và trí tuệ thì sẽ không thể được quyết định bởi ai đó, mà nó chỉ xảy ra do duyên mà thôi. When there is the idea of I would like to understand the other's citta, at that moment what should be or what is the object which is satipatthana? Ở khoảnh khắc có suy nghĩ tôi muốn biết tâm của người khác thì lúc đó cái gì phải là đối tượng của tứ niệm xứ? It has to be that only citta which thinks is the satipatthana. Và chính cái tâm suy nghĩ đó, nó chính là đối tượng. The idea about the others cannot be the object of satipatthana. Còn ý niệm về người khác thì không thể là đối tượng của tứ niệm xứ. Because if citta does not think, can there be the idea the others citta? Bởi vì nếu như mà không có tâm suy nghĩ thì có thể có cái ý niệm về tâm của những người khác hay không? By having such confidence in the truth of reality, there can be the awareness of satipatthana at any time. Khi có cái niềm tin vào những cái thực tại như vậy thì có thể có duyên cho tứ niệm xứ sinh khởi ở bất cứ lúc nào. It does mean that stop thinking about the others so that you will have satipatthana. Và không phải vấn đề là hãy ngừng nghĩ về những người khác để có thể có chánh niệm sinh khởi. And this is a fine point to know what citta satipatthana is, citta anupassana satipatthana is. Và đây là một cái điểm rất là tinh tế để biết được cái gọi là niệm tâm trong tâm quán niệm xứ là gì. And without understanding the characteristic of citta from the first vipassana jhana, how can there be the understanding of citta anupassana satipatthana? Nếu như không có cái hiểu biết về tâm từ cái khoảnh khắc của tuệ minh sát thì làm sao có thể thực sự hiểu được niệm tâm trong tâm quán niệm xứ là gì? That's why there should be the development of understanding of citta before there can be even nama rupa prichetayana, which can be moment, which is the moment of understanding the difference between nama and rupa. Chính vì vậy cần phải có cái hiểu biết về tâm trước khi mà có cái gọi là tuệ phân biệt danh sắc. At moment of cetasika is the object of sati right then. If there's no understanding of the distinction between citta and cetasika, how can there be the development of citta and upasana satipatthana? Ở khoảnh khắc mà tâm sở xuất hiện, nếu như không có hiểu biết về sự khác biệt giữa tâm và tâm sở thì làm sao có thể có tâm quán niệm xứ? Because citta, all jitas are not any cetasika at all. Bởi vì tâm thì không phải là các tâm sở. And even how much we talk about citta and cetasika without the development of right understanding from the intellect and intellectual understanding very firmly. Dù là chúng ta có nói về các thực tại nhiều đến đâu đi nữa, thì nếu như mà không có cái hiểu về các thực tại ở mức độ tư duy một cách rất vững chắc, there will never be the condition for understanding the characteristic, the difference between that reality which experiences and that which cannot experience at all. Thì sẽ không có duyên để cho có hiểu biết phân biệt về hai loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó và loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. When intellectual understanding is firm enough, it conditions the moment of beginning to understand the difference between realities which is nama and rupa. Khi hiểu biết về các pháp chân đế đã trở nên vững vàng, kiên cố thì nó có thể làm duyên cho sự khởi đầu của sự phân biệt được hai loại thực tại, danh và sắc. From the very beginning, one knows that there are two different types of realities. One arises to experience no shape, no form, and the other which arises cannot experience at all. Chúng ta đã được học từ ban đầu rằng có hai loại thực tại. Loại thực tại thứ nhất là loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó không có hình dạng gì cả. Và loại thực tại thứ hai là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. At moment of touching, there are two different types, that which experience and that which is hard or soft. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cũng có hai loại thực tại. Một loại thực tại kinh nghiệm đối tượng của nó và loại thực tại thứ hai là cứng hoặc mềm, tự nó không biết gì cả. There are moments of touching in a day without any understanding of these two kinds of reality. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì có rất nhiều khoảnh khắc của sự xúc chạm mà không có cái hiểu gì về hai loại thực tại này. Nobody can force right understanding to understand it at all. It depends on each moment of understanding, little by little, which can condition that direct moment of understanding. Và không ai có thể cố để làm cho hiểu biết đó sinh khởi, mà hiểu biết đó nó chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào tích lũy của từng khoảnh khắc nhỏ của hiểu biết cho đến khi nó đầy đủ sức mạnh để làm duyên cho cái khoảnh khắc hiểu biết trực tiếp đó. Who remembers that this moment there is nothing but that which experiences and that which cannot experience? Có ai nhớ được rằng là khoảnh khắc này không phải là cái gì khác ngoài hai yếu tố kinh nghiệm và yếu tố không kinh nghiệm gì cả? Even there are only two kinds of realities, but there is seeing people and things all the time. Mặc dù là chỉ có hai loại thực tại, danh và sắc, nhưng mà dường như lúc nào cũng thấy con người và những thứ khác nhau. That's why we listen again and again, more and more about this moment. Chính vì vậy chúng ta cần nghe đi nghe lại và càng ngày càng nhiều hơn về khoảnh khắc này. Seeing is not that which is seen as people and things. Và cái thấy thì không phải là cái được thấy như là những con người và cảnh vật khác nhau. That which is experienced is not that which experienced. Cái kinh nghiệm thì không phải là cái được kinh nghiệm. Any moment in life. Và bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc đời cũng vậy. Otherwise, when there is no hearing, no considering, there is always the idea of concept all the time. Nếu như không có sự lắng nghe và suy xét, thì sẽ luôn luôn chỉ là những ý niệm, những khái niệm khác nhau thôi. That's why just listen only once or twice is not enough. It had to be more and more every day, if possible by conditions. Chính vì vậy, nếu như chỉ nghe pháp một hoặc hai lần không đủ, mà sẽ cần phải nghe pháp rất là nhiều hàng ngày. For example, this moment, there is seeing and that which is seen. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc này có cái thấy và có cái được thấy. It doesn't bring about yet even that understanding because there is still seeing people and things. Và cái hiểu biết đó vẫn chưa có bởi vì vẫn nhìn thấy những con người và những cảnh vật khác nhau. That's why it takes time. Each word of the Buddha is the word of truth. Vì vậy, điều ấy cần có thời gian. Từng lời dạy của Đức Phật là lời dạy chân lý. Just live as normal by conditions, with condition each moment in life for each everybody. Và mỗi người chúng ta thì hãy sống cái cuộc sống tự nhiên này, cuộc sống này một cách tự nhiên, và những cái duyên nó khác nhau, nó làm duyên cho những sự kiện khác nhau. Even at the same time, there can be seeing or hearing by conditions, never the same. By conditions, some sees and some hears. Chẳng hạn ở cùng một thời điểm thì có những khoảnh khắc kinh nghiệm những thứ khác nhau đối với mỗi người. Người thì nghe, người thì thấy. So no expectation for higher degrees of understanding. Just understand this moment, and so one will be truthful to oneself how much understanding is there. Vì vậy đừng vội mong đợi những cái mức độ hiểu biết cao hơn, mà hãy chỉ chân thực với khoảnh khắc hiện giờ để xem liệu bao có bao nhiêu hiểu biết lúc này. What feeling is now? There must be feeling each time, but what is feeling like now? Like right now. Ở khoảnh khắc nào thì cũng có thọ cả. Và hiện giờ thọ lúc này là gì? Before one can understand, it's gone. Trước khi chúng ta hiểu được về nó thì nó đã diệt đi rồi. All the time, so it depends on understanding itself to understand and be aware, not anyone at all. Và cái điều ấy diễn ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, cho nên có cái hiểu biết sinh khởi hay không thì nó chỉ phụ thuộc vào chính hiểu biết mà thôi. Have confidence in right understanding that it can understand anything according to its conditions. Hãy có niềm tin nơi trí tuệ để biết rằng nó có thể hiểu bất cứ thứ gì tùy thuộc vào duyên. It can be just very little from the very beginning and so great according to stage of development. Nó có thể lúc đầu nó rất là ít ỏi, nhưng mà rồi nó có thể lớn mạnh và tùy theo từng giai đoạn khác nhau. But it has to be natural and normal. Nhưng mà quá trình ấy nó phải rất tự nhiên và bình thường. It's the beginning of understanding that nothing can arise without conditions. Và phải có cái sự khởi đầu của hiểu biết rằng không có gì có thể sinh khởi mà không có duyên. No matter seeing now or then or in the future, they are conditioned. Bất kể đó là cái thấy hay là cái nghe ở khoảnh khắc này hay trong tương lai. Even right now, hearing more, understanding more, consider more about that which is heard can bring about the understanding of no self at all. Và chính ở khoảnh khắc này, nếu như chúng ta nghe thêm và có sự suy xét nhiều hơn về những gì được nghe, thì có thể có cái hiểu rõ hơn về cái là vô ngã ở khoảnh khắc này. But it is not as directly as moment with sati of other degree. Nhưng mà cái hiểu đó thì nó vẫn chưa phải giống như là cái hiểu ở khoảnh khắc sinh khởi cùng với chánh niệm ở những mức độ cao hơn. Nobody can know that level of sati when conditions are not enough for it to arise. Và sẽ không ai biết được chánh niệm hiện giờ đang ở mức độ nào nếu như chưa có đủ duyên cho cái mức độ trí tuệ mạnh hơn để hiểu về chánh niệm sinh khởi. At moment when it arises and be aware of a characteristic by conditions, no doubt about what is samasati. Nhưng ở khoảnh khắc mà chánh niệm thực sự sinh khởi do đủ duyên của nó và hay biết một cách trực tiếp về đặc tính của pháp chân đế, thì khi ấy không có sự hoài nghi về thế nào là chánh niệm samasati nữa. At moment of seeing and there is hearing about it, it is sati at level of being able to understand what is heard, but not directly to understand seeing just when there is the moment of hearing it. Ở khoảnh khắc mà chúng ta nghe về cái thấy và nghe rằng đó là vô ngã, thì ở cái khoảnh khắc đó là cái hiểu ở mức độ tư duy về tính chất của cái thấy mà ta đã được nghe về. And who knows, the others know, or that person know, or only right understanding can know. Và ở cái mức độ hiểu biết cao hơn với chánh niệm trực tiếp về cái mà ta đã được nghe về, thì ai biết được, liệu người khác có thể biết được không? Chỉ người đó, hay chính xác hơn là chỉ có trí tuệ sinh khởi mới biết được mà thôi. Right understanding does not belong to anyone like other reality. It's conditioned to arise and fall away instantly, never to return. Trí tuệ thì nó không thuộc về một con người nào cả, cũng giống như tất cả các thực tại khác. Nó sinh khởi và diệt đi và không bao giờ quay trở lại. And what can be more is only by conditions. Và cái gì nó có thể phát triển hơn lên thì chỉ là do duyên tương ứng mà thôi. More hearing, more wise consideration, then there can be more and more understanding. Khi mà nghe thêm và có thêm sự suy xét thì nó cũng sẽ tạo duyên cho hiểu biết tăng trưởng. And it's so firm that never change from understanding must be this moment or only. Và cho đến khi mà nó đã trở hiểu biết trở nên vững vàng để có đủ niềm tin rằng hiểu biết đúng chỉ có thể phát triển trong chính khoảnh khắc này mà thôi. And this moment is any moment because each moment arises and falls away in split seconds. Và mỗi cái khoảnh khắc đó thì cũng có thể là ở bất cứ lúc nào, bởi vì mỗi khoảnh khắc thì đều sinh và diệt ngay lập tức. And so as Jan has been mentioning and we've been discussing many times, all kinds of realities have to be known, have to be understood by right understanding, assisted by right awareness and other factors. Như là Achan đã nói rất là nhiều, tất cả các loại thực tại đều cần phải được nhận biết bởi chánh niệm cùng với trí tuệ và các pháp hỗ trợ cho chúng. It's completely wrong to have the idea that rupas should be understood first, then feelings, then cheetahs, or something like that. Sẽ hoàn toàn sai lầm khi cho rằng là trước tiên là phải có cái hiểu về sắc, rồi hay là trước tiên phải có cái hiểu về thọ hay là những ý nghĩ tương tự. Because for understanding to develop, there cannot be any selection because there is no one to make a selection. Để có thể phát triển hiểu biết đúng thì phải hiểu rằng là không có con người nào sẽ không thể chọn lựa một cái đối tượng nào, bởi vì là không có con người nào để lựa chọn đối tượng. So those realities which can experience an object, cheetahs and chetasikas, have to be understood, and those realities that cannot experience anything, the rupas such as the tangible objects, sound, visible object, have to be understood too. Tất cả những loại thực tại kinh nghiệm như là cái thấy hay là cái nghe, và những thực tại được kinh nghiệm như là đối tượng thị giác hay là âm thanh hay là đối tượng xúc chạm cũng đều phải được hiểu. If there is not the understanding of all kinds of realities in daily life like now, understanding can never develop, can never be firm enough to be the direct understanding of realities which will lead to enlightenment. Nếu như những hiểu biết về các thực tại trong cuộc sống hàng ngày chưa đầy đủ thì sẽ không thể nào dẫn tới được cái hiểu biết ở mức độ đủ mạnh mẽ và đủ kiên cố để có thể làm duyên cho trí tuệ hiểu biết trực tiếp hay là kinh nghiệm trực tiếp các thực tại đó. So that's why we talk about daily life realities, seeing visible object, pleasant feeling, unpleasant feeling, and so on, because this is the only way that the idea of I see or a table that is seen can be eradicated. Chính vì vậy chúng ta cứ nói đi nói lại về các thực tại khác nhau, như là về cái thấy, về cái nghe, về tất cả những cái kinh nghiệm qua các giác quan, và bởi vì chỉ khi ấy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ rằng là cái mà thấy thì không phải là tôi thấy, hay là cái được xúc chạm thì không phải là cái bàn. So as we mentioned in Ho Chi Minh, those who have attained the highest jhanas and have rebirth in a realm where no rupas are experienced cannot become enlightened in the first place, because there are no rupas, no sounds, no visible objects, for example, to be known. Vì vậy ở thành phố Hồ Chí Minh trong các buổi pháp đàm thì chúng tôi có nói rằng với những người phàm nhân mà sinh vào những cõi phạm thiên vô sắc giới thì sẽ không thể có cơ hội để giác ngộ, bởi vì ở những cái cõi đó thì không có kinh nghiệm về các sắc. So the wrong view of self cannot be eradicated in that realm, which is why we often talk about how precious the opportunities are in the human life. Bởi vì cái ý niệm về ngã cho rằng các sắc là ta sẽ không thể bao giờ được tận diệt ở những cõi đó, vì không có sắc sinh khởi ở đó. Chính vì vậy chúng ta có thể trân quý cái cơ hội được làm người, là nơi mà có thể có cái hiểu về tất cả những loại thực tại khác nhau này. But for the one who has already become enlightened, for whom the idea of self has already been totally eradicated, if there is rebirth in such a realm, insight can continue to develop because there can continue to be understanding of cittas and citta seekers, such as different feelings, on and on and on, because already there is no more idea of self. Tuy nhiên với những bậc thánh, những người đã hoàn toàn tận diệt ý niệm về ngã, thì nếu như họ tái sinh ở những cõi phạm thiên vô sắc giới đó thì vẫn có thể vậy thì trí tuệ hay là minh sát tuệ vẫn có tiếp tục sinh khởi dựa trên cơ sở của đối tượng là các tâm và các tâm sở, chẳng hạn như là các tâm hay là các cảm thọ vân vân. In that case, the daily life are just cittas and citta seekers, no rupa's experience, because there was no attachment to sense objects, so no conditions for rupas to arise during that realm. So greater and greater insight and understanding can develop. But for us, we're talking about the realities now in daily life. Và như vậy thì đối với những vị thánh đại tái sinh ở cõi phạm thiên vô sắc giới thì cuộc sống hàng ngày của họ chỉ là các tâm và các tâm sở, hoàn toàn không có sắc, và cái trí tuệ để xuyên thấu các thực tại ấy sẽ có thể phát triển sâu dần và sâu dần hơn nữa tới mức độ giác ngộ cao nhất. Nhưng mà đối với chúng ta thì không phải như vậy. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì là với những cái thực tại như là ta đã nói đến. And as has been stressed many times, life is so very short. We have no idea how many opportunities there will be to listen and consider and develop understanding in this life. Và như là chúng ta đã nói, cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi, nên chúng ta hãy trân quý những cái cơ hội hiếm hoi để có thể được nghe và đàm luận hay suy xét về các pháp chân đế. So what is most valuable is understanding now at a moment of seeing that this is the world for this moment of seeing. Và cái điều vô cùng quý giá đó là cái hiểu ở khoảnh khắc của cái thấy, rằng ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì nó chỉ là thế giới của cái được thấy mà thôi. At that moment of seeing, only visible object is seen. Nothing else is experienced in life. This is what it means by living alone or living or understanding the present moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái duy nhất được kinh nghiệm đó là đối tượng thị giác. Khi mà hiểu được cái điều đó thì đó chính là ý nghĩa của từ sống độc cư với cái thấy. Only that which is seen is seen. No flowers, no people, no tables, no ajahn. Just visible object is seen at the moment of seeing. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có cái được thấy, được kinh nghiệm mà thôi. Không có con người, không có cái bàn, không có ajahn được kinh nghiệm. And at a moment of hearing, only sound is heard. Và ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có âm thanh là cái được nghe mà thôi. There is no one coughing, no one speaking, no wind in the background, only sound is heard. Không phải là một con người đang ho, hay là những cái âm thanh ở đằng sau, hay là những tiếng gió, mà cái được nghe ở khoảnh khắc của nghe thuần túy thì chỉ là âm thanh mà thôi. But instantly there's thinking about someone speaking, someone coughing, the wind in the trees, and we forget that actually only sound is heard. Và ngay sau đó thì có những cái suy nghĩ về một người nào đó đang ho, hay là gió đang làm thổi lay cây, nhưng mà đó là khoảnh khắc của suy nghĩ, còn ở khoảnh khắc của cái nghe thì duy nhất chỉ âm thanh là cái được nghe mà thôi. So the development of understanding is the learning to live alone at each moment, understanding that only one world appears for a moment and then is gone, never to appear. Vì vậy, con đường phát triển hiểu biết cũng chính là con đường học để sống một mình, tức là chỉ có cái được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó, như là đối tượng thị giác ở khoảnh khắc của cái thấy, hay là âm thanh ở khoảnh khắc của cái nghe. And all our ideas about the people around and the beautiful surroundings and the lovely flowers are just ideas and dreams, not understanding of reality. Và tất cả những cái ý niệm của chúng ta về những con người khác nhau, hay là những bông hoa, những cây cối xung quanh, thì đó chỉ là những cái ý niệm hay là những giấc mơ, không phải là những khoảnh khắc của hiểu biết về thực tại. So what is most precious is to really understand what is real, what appears now, in order to give up any idea of people and things or I that sees or hears at this moment. Vì vậy cái điều quý giá nhất đó là hiểu được rằng không có một con người nào cả, chỉ có các thực tại khác nhau, không phải là tôi thấy, không phải là tôi nghe, mà chỉ là những yếu tố khác nhau, và cái được kinh nghiệm không phải là những con người hay cảnh vật, mà chỉ là cái được thấy, cái được nghe, vân vân. Con xin được đặt một câu hỏi của một người vị ở dưới hội chúng ạ. Vì sao có những người được nuôi dưỡng và giáo dục tốt, họ đối xử với mọi người một cách điềm đạm, bình tĩnh, không nổi nóng, nhưng những người họ tiếp xúc thì ngược lại, đôi khi là những lời nói khó nghe, gây tổn thương? Có phải kiếp trước họ đối xử với người khác tương tự nên bây giờ phải nhận quả tương ứng? Nếu như vậy thì có mâu thuẫn với việc có tích lũy hay không? Vì nếu tích lũy từ kiếp trước thì bằng cách nào trong kiếp sống này họ lại có được tính cách điềm đạm, không gây tổn thương ai? So we have a questions from the audience. The question is, there are peoples who are nurtured and well educated, and the way they behave to others surrounding is very calm and without hot-tempered. But on the contrary, those who they have to communicate with are very hard people. They always speak the harsh words and may insult other people. So is that right, that because in their previous life they have bad behavior to others, so now in this life they have to receive such result? So in this sense, is that contrary to the way you speak about the accumulation's tendency? Because if in the previous life they accumulate such bad behavior, so why in this life they have a good temper like this? There has been the accumulation of all kinds of accumulated tendencies over many, many lifetimes. And in a given lifetime, there will be conditions for certain accumulated tendencies to appear more than others. Chúng ta biết rằng là mỗi chúng ta thì đều có rất là nhiều kiếp sống từ vô lượng kiếp, và ở trong mỗi một kiếp sống cụ thể thì lại có duyên cho một số những loại tích lũy cụ thể được tích lũy. It depends on so many factors and we cannot know what those factors are. Và điều ấy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau mà chúng ta không thể biết rõ được. But in each lifetime there is what we call conventionally a personality. Tuy nhiên trong mỗi một kiếp sống đó thì có cái mà chúng ta gọi theo ngôn ngữ chế định là một con người. A person is cheery or optimistic or easily gets angry or whatever. Có thể là người vui vẻ, là người lạc quan, hay là người nóng tính, vân vân. This means that there are conditions for those particular tendencies to appear more frequently. Và điều đó có nghĩa là ở trong kiếp sống đó đã có duyên cho những cái tích lũy loại đó sinh khởi thường xuyên hơn. But it doesn't mean that that is the case in every subsequent rebirth. Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa rằng nó sẽ luôn là như vậy trong những cái kiếp sống tiếp theo. This is somewhat in, we are somewhat speculating when we think about this kind of thing. Và khi mà chúng ta nghĩ về những cái chủ đề này thì rất là dễ là thực chất chỉ là phỏng đoán mà thôi. The important thing is to know the realities that are arising now. Cái điều quan trọng đó là hiểu về các thực tại đang xuất hiện hiện giờ. So it's not really necessary to try and consider what might have been the accumulated tendencies that appear in a previous lifetime. Chính vì vậy sẽ vô ích khi mà cố để tìm cách hiểu xem là những cái gì mà một người nào đó đã được tích lũy trong các kiếp trước là gì. Actually, whatever the personality and general nature, all kinds of accumulated tendencies will appear at some time or other in a given lifetime. Và bất kể là con người nào thì tất cả những gì mà đã từng được tích lũy thì nó cũng sẽ xuất hiện trong một kiếp sống cụ thể nào đó. And when they appear, it's possible that they can be the object of awareness. Và khi chúng xuất hiện thì chúng có thể trở thành đối tượng của chánh niệm. And someone may, for example, behave in a very harsh or cruel way in this lifetime. For example, they may kick dogs or hurt other people in some way, but it may seem that they're living very comfortably and not experiencing any bad results. Và cũng có những người thì ngược lại có những hành vi rất là xấu, rất là thô ác, chẳng hạn như là lúc cứ thấy con chó là đá con chó hay là làm tổn thương đến những người khác, nhưng mà lại có một cái cuộc sống khá là tiện nghi và thoải mái, không có nhiều trở ngại. But the akusala, those unwholesome tendencies accumulate and become stronger and stronger habits, so that it happens more and more frequently, and sooner or later that unwholesomeness will lead to deeds which will bring results in future. Và tất cả những cái tính khí hay ta gọi là những cái xu hướng được tích lũy đó, nó sẽ càng ngày càng trở nên được tích lũy một cách mạnh mẽ hơn, và ở những thời điểm cụ thể thì nó có thể làm duyên cho những hành vi qua thân hay khẩu, và việc đã trở thành hành vi qua thân và khẩu thì nó sẽ cho quả trong tương lai. The results of those deeds may be any time in future. Và cái quả của những việc đó thì nó có thể là bất cứ thời điểm nào trong tương lai rộng lớn. For example, if we experience a great physical pain, we have no idea what deeds in the past that this was the result of. Chẳng hạn như là ta có thể thấy rất là đau ở đâu đó, và ta không thể biết được rằng là cái đó là quả của nghiệp nào ta đã từng tạo trong quá khứ. And it's the same with good qualities, with metta or generosity or development of understanding. These tendencies accumulate, they become more and more habitual when they arise. Và cũng tương tự như vậy đối với các phẩm chất như là tâm từ hay là hiểu biết, khi mà chúng được phát triển thì chúng sẽ càng ngày càng được tích lũy và sẽ trở thành những cái thói quen hay là những cái xu hướng. The patience now, the wise considering now, the understanding now will definitely lead to more understanding, more considering, more patience to hear the teachings in future. Cái khoảnh khắc của những cái sự kham nhẫn hiện giờ hay là những sự suy xét hiện giờ hay hiểu biết hiện giờ thì chắc chắn nó cũng sẽ làm duyên cho những khoảnh khắc của sự kham nhẫn, hiểu biết hay là tâm từ trong tương lai. The understanding accompanied by the paramis which develops now, the sincerity to understand the truth of life, for example, putting up with cold or cold weather or traveling a long way to hear the teachings, the confidence in the teachings, all these qualities will develop and bring great beneficial results in future. Tất cả những cái sự chân thực với pháp hiện giờ đang xuất hiện, hay là những cái sự kham nhẫn khi mà mọi người đã phải tới từ những nơi xa xôi hay ngồi đây nghe pháp trong cái cảm giác lạnh giá, thì tất cả những cái yếu tố đó cũng sẽ được tích lũy trong tương lai. But as we mentioned this morning with the example of generosity to one's family member, which may not be appreciated for some reason, if it is good or if it is generous or if it is wholesome, then it's not helpful to have expectations or when or where or what result will come about. Nhưng mà như sáng nay thì chúng ta đã nói về việc một ai đó tặng quà cho người thân trong gia đình mình, nhưng mà không được có cái sự đáp ứng rất là tốt đẹp, thì chúng ta có thể tích lũy những cái thiện pháp nhưng mà không có mong đợi cái kết quả hay là cái sự đón nhận từ phía người khác như thế nào. Because as soon as there is hoping for a good result from this understanding or patience or confidence in the truth now, or as soon as there's hoping for a happy rebirth or some great result for one's family members, it's no longer understanding, it's no longer patience, it's no longer satchaparami, the appreciation of the truth at those times, it's attachment and clinging to results, which doesn't help the development of understanding. Tuy nhiên, ngay khi mà chúng ta có những cái sự mong đợi đối với những hiểu biết hiện giờ đang sinh khởi, hay với tín tâm của mình trong giáo lý của Đức Phật, hay là với sự kham nhẫn của chúng ta ở khoảnh khắc này, chúng ta mong đợi sẽ có được những cái điều thuận lợi trong tương lai, hay là những cái điều tốt nào đó xảy đến với gia đình mình, thì ở khoảnh khắc đó sẽ không còn là sân thật ba la mật nữa, bởi vì khi đó có không có cái hiểu biết đúng và không phải là khoảnh khắc của thiện, bởi vì có sự dính mắc với bản thân. So be confident that what is wholesome accumulates and becomes a habit, just as what is unwholesome accumulates and becomes a habit, and what is wholesome and useful will bring its results, but without expectation or hope or planning. Vì vậy chúng ta hãy có niềm tin rằng tất cả những thiện pháp thì sẽ đều được tích lũy và sẽ cho quả tốt lành, mà đừng mong đợi rằng là những cái kết quả đó nó sẽ tới ở một thời điểm cụ thể nào đó. Dạ, liên quan tới vấn đề, sư xin hỏi thêm là những người làm phước á, làm rất là nhiều phước báo, thì bà và các cô, các sư nói đến kiếp sau á, thì người ta rất là mừng, là người ta nghĩ có kiếp sau để mình hưởng rồi. Còn những cái người mà làm ác á, thì người ta rất là buồn, rồi nói kiếp sau là chết tôi rồi, chịu không nổi. Rồi đến một lúc nữa, bà và các sư hay là những cái vị pháp sư giảng giải Phật tử nè, không có ai cả, không có người chịu khổ. Thì lúc này cái người bất thiện, người ta nói trộm đã quá, mình làm bao nhiêu điều bất thiện mà bây giờ kiếp sau không phải lãnh cái điều. Còn những người làm phước nhiều á, thì thôi chết rồi, không có ai cả, thì mình sao mình hưởng phước được. Như vậy vấn đề này hiểu trên tinh thần nhân quả là hiểu như thế nào? Bởi vì cái ý niệm về ngã trong con người nó quá lớn. Dạ, thì xin những cái ý kiến như vậy để bà và cô giải thích thêm. He has some thinkings about cause and effect. And for some people who do lots of merits, and when they heard about the next life, they will feel very happy because they think they will receive the good result in the future. And on the contrary, for those who are doing bad deeds, and they may feel very sad and nervous for the future because they will receive the bad result in the future. But after a while, they listen about anattas, and you say, there's nobody, no self. But then for those who do the good merits and for those who do the bad deeds, for those who do the good merits, we feel worried because if they do the good in this life, so what will we receive in the future? And at the same time, those who do the bad deeds in this life will feel very relieved because it's okay, no problem for them to be in the future. So how to understand about this situation? For such a person, there is no real understanding of what is meant by anatta. Với cái người mà hiểu những cái lời dạy về vô ngã như là sư có mô tả, thì đó là bởi vì họ chưa có cái hiểu thực sự về ý nghĩa của vô ngã. There is just the idea of me or person or no me, no person. Họ chỉ có cái ý niệm về một cái tôi hay là không, một người nào đó, hay là ý niệm đối nghịch là không có tôi, không có người nào đó. The reality taught by the Buddha is a world of conditioned dhammas. Nhưng mà thế giới mà Đức Phật đã thuyết giảng là thế giới của pháp, những pháp do duyên sinh. And moments of consciousness conditioned to arise continuously, that is one after the other without any gap in between. Và những khoảnh khắc của tâm thì nó sinh khởi tiếp nối nhau mà không có sự gián đoạn giữa các tâm ấy. So the consciousness of one individual, what we call an individual, is different from the stream, the jitters in the stream of consciousness that is one individual are not the same as and have no relation to jitters of another individual. Và dòng tâm của một cái mà ta gọi là cá nhân này thì nó không phải cùng là một với những dòng tâm, những tâm trong dòng tâm của một cái mà ta gọi là một cá nhân khác. So for each of us, there will be conditions for jitta to continue arising life after life. Và vì vậy, đối với mỗi người trong chúng ta thì sẽ có duyên để cho các tâm vẫn tiếp tục sinh khởi từ kiếp này sang kiếp khác. And karma performed in one life will bring result in some subsequent life. Và những cái nghiệp mà đã tạo trong một kiếp nào đó thì chắc chắn sẽ cho quả trong những kiếp về sau. The teaching of the Buddha on anatta applies just to each dhamma that arises, each moment of consciousness that arises. Giáo lý của Đức Phật về vô ngã là để áp dụng cho mỗi khoảnh khắc của tâm sinh khởi. It doesn't mean that consciousness will not keep arising life after life for that particular individual. Và không có nghĩa rằng tâm sẽ không tiếp tục sinh khởi từ kiếp này sang kiếp khác đối với mỗi một cái ta gọi là cá nhân. So the point of the teaching is not to develop kusala to have a happy rebirth. Vì vậy cái điểm mấu chốt của giáo lý không phải là để tạo thiện pháp nhằm có được sự tái sinh an lành. Nor is the danger of our kusala the possibility of an unhappy rebirth. Hay là cái việc ngăn chặn cái quả của nghiệp bất thiện tái sinh ở nơi khổ cảnh. Because that teaching is not exclusive to the Buddha's teaching. Những cái lời dạy về các kiếp tái sinh luân hồi nó không phải là riêng thuộc riêng trong giáo lý của Đức Phật. That kind of relationship is common to other teachings as well. Những cái lời giải thích về nhân quả như vậy nó cũng có trong những giáo lý khác. What is unique to the Buddha's teaching is the what is real at the present moment and what the characteristics of those realities are. Cái điều mà là độc nhất có được, chỉ có được trong giáo lý của Đức Phật, đó là sự thật về bản chất của các pháp là thực sinh khởi ở khoảnh khắc này. And in one sutta, the Buddha talks about how there can be the performing of merit for oneself because one would like a happy rebirth or so that one will get results. Trong một bài kinh thì Đức Phật cũng có đề cập đến có những người tạo thiện pháp để nhằm mục đích là có được tái sinh nơi an lành hay là có những cái kết quả tốt đẹp trong tương lai. Or there can be the performing of good for the outer society because of one's concern about what society will think or how one wishes to appear or for the sake of one's family, for example. Hay có những người thì tạo thiện pháp để cho xã hội, tức là những cái người xung quanh nghĩ tốt về mình, hay là tạo nên một cái danh tiếng tốt về bản thân cho gia đình mình chẳng hạn. Or the doing of good, the understanding, development of wholesomeness just for the sake of understanding and just for the sake of wholesomeness. Trong khi đó thì sự phát triển hiểu biết về các thực tại thì nó chỉ nhằm mục đích của hiểu biết và mục đích để có cho chính cái thiện pháp đó mà thôi. So this is the purest kind of wholesomeness because it's not doing good in order to get a result or to get a particular reaction from other people, but just because of the confidence in doing good for the sake of doing good, understanding the value of kusala cittas, the value of caring for other people, the value of developing understanding right now. Và cái loại thiện pháp thứ ba này chính là cái loại trong sạch nhất, bởi vì nó chỉ được tạo ra với cái mục đích của vì thấy được cái giá trị của thiện pháp và hiểu biết về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, chứ không nhằm một cái mục đích nào khác. And the one who really understands the benefit of doing good and the benefit of understanding also really understands the danger of unwholesomeness, of accumulating bad habits, regardless of what result may occur in future, because of the understanding the nature of different realities in daily life. Và người có cái hiểu biết về giá trị của thiện pháp và hiểu biết cũng là người biết được cái hiểm họa của bất thiện, không phải là vì chỉ vì nó là đo cho đến cái sự tái sinh không an lành trong những cõi sau, mà bởi chính cái phẩm chất của những tâm bất thiện và bởi vì điều đó có được nhờ cái hiểu biết về các pháp xuất hiện, về tính chất của các thực tại. So it's actually a very dangerous kind of wrong view to think, oh well, because there's no self, there's no benefit or use in doing good and no harm or danger in doing bad. This is complete misunderstanding of the Buddha's teachings. Và nếu như ai đó cho rằng là vì là không có một tự ngã nào cả, cho nên là sẽ không có vấn đề gì khi mà làm những việc xấu, những việc bất thiện, hay là cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng mang lại kết quả gì khi làm những việc thiện, việc tốt, thì điều đó là một cái hiểu hoàn toàn sai lầm về giáo lý Đức Phật.